Tối cường hệ thống đế hoàng không một chương một ta tại gì giới điểm hồng bao đại lang cái kia uống thuốc. Ngọa tảo quen thuộc như vậy lời kịch Kim Liên. Là ngươi sao? Kim Liên Tây Môn Hảo nằm tại một tấm mềm mại trên giường. Mí mắt rất nặng. Đầu hỗn loạn. Vừa mới tràn vào hàng loạt tin tức khiến cho hắn có chút mộng bức. Thời gian dần trôi qua. Hắn theo trong tin tức hiểu rõ đến thân phận mình bây giờ. Cũng rốt cuộc khiến cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Chính mình không có khổ cực xuyên qua đến võ đại lang trên thân, mà là xuyên qua đến Khánh Quốc đại hoàng tử, cùng mình trùng tên trùng họ Tây Môn Hảo trên thân. Ăn nữ tử này thanh âm là chính mình hoàng tử phi, bất quá Tây Giải Hảo ra thế nhưng là đại hoàng tử, làm sao đặc biệt cùng võ đại lang một cách vận mệnh. Tây Môn Hảo trong lòng mắng to. Cái này khổ cực đại hoàng tử một năm trước vẫn là hiện nay thái tử. Thế nhưng là ba năm dưới trước cưới đương triều tể tướng con gái Phan Ngân Liên về sau. Liền thân thể càng ngày càng tệ. Đương nhiên là vất vả vượt quá giới hạn. Bởi vì đối phương là cái cực kỳ đẹp đẽ yêu mị. Khiến cho hắn muốn ngừng mà không được. Thận đều nhanh không có. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn. Không biết thế nào. Cái này Phan Ngân Liên cùng hắn để cùng cha khác mẹ. Nhị hoàng tử Tây Môn Nhiễm làm đến cùng một chỗ. Đồng thời hai người hùn vốn âm thầm cho hắn rơi xuống độc dược mãn tính. Vừa quát liền là hai năm. Mà chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã bệnh ngay cả lời đều nói không nên lời. Rốt cuộc tại một năm trước, hoàng đế thấy vô lực hồi thiên đành phải đem thái tử vị trí truyền cho Tây Môn Nhiễm. Đại hoàng tử thân thể càng ngày càng tệ, đã đến nhanh treo diệp. Ăn xác thực nói. Nguyên đại hoàng tử đã treo. Hiện trong thân thể là đến từ một cách địa cầu linh hồn. Một cách đoạt hồng bao lúc không thấy đường. Bị xe đụng chết khổ cực nam. Cùng đại hoàng tử cùng tên Tây Môn Hảo ngươi đại gia không phải liền là đoạt cách một phân tiền hồng bao sao? Mệnh chẳng những không có. Còn mẹ nó xuyên qua một cách người sở hữu hoàng tử thân phận. Võ đại lang vận mệnh khổ cực nam thân bên trên. Tây Môn Hảo trong lòng nắm lão thiên gia mắng cái úp sấp. Vừa muốn mở to mắt. Xem nhìn mình phi tử Phan Ngân Liên. Trong đầu lại vang lên một chuỗi điện tử hợp thành âm. Đinh chúc mừng ký chủ xuyên qua thành công, trở thành thiên kình đại lục, Khánh Quốc đại hoàng tử. Đinh mở ra dị giới hồng bao hệ thống. Trước mắt hệ thống đẳng cấp là sơ cấp hệ thống. Mỗi lần quét mới dị giới hồng bao số lượng ngẫu nhiên 1-3 cái, mỗi cái hồng bao mở ra vật phẩm không cao hơn 2 loại, quét mới thời gian bất định. Địa điểm ngẫu nhiên chú thích. Sơ cấp hồng bao sẽ không vượt qua phương viên 50m. Đinh mở ra ký chủ tư liệu giới diện. Ký chủ có thể căn cứ từ mình tăng lên tùy thời xem xét trước mắt tư liệu. Ký chủ Tây Môn Hảo đẳng cấp không đẳng cấp. Đinh dị giới hồng bao đã quét mới. Bởi vì lần thứ nhất quét mới số lượng là sơ cấp hệ thống mắc chỉ số 3 cái thỉnh ký chủ trong vòng một canh giờ tại phương viên 20m bên trong nhặt. Sau một tiếng hồng bao biến mất. Cầm khỏa đại thảo Tây Môn Hảo đột nhiên mở to mắt. Trước mắt đều là từng cái đỏ rực đại hồng bao. Hắn cái này hồng bao nhỏ đạt nhân. Nhìn thấy hồng bao so cái gì đều thân. Bằng không thì cũng sẽ không vì một phân tiền hồng bao mất mạng. Đại lang, ngươi tỉnh rồi mau đưa dược uống. Phan Ngân Liên thấy Tây Môn Hảo tỉnh lại, vội vàng cầm trong tay sứ trắng bát đưa tới. Uống rời à, cút ngay, lão tử muốn điểm hồng bao. Tây Môn Hảo phất tay quật ngã cái kia uống đến mấy năm. Càng uống bệnh càng nặng chén thuốc. Sau đó một cước đá văng trước mặt một cái vũ mị xinh đẹp nữ tử, vọt thẳng đến một mặt vách tường trước. Ở nơi đó treo một cái lớn chừng bàn tay, hồng sán sán hồng bao. Ba một bàn tay đập vào hồng bao phía trên. Đinh hồng bao đang trong quá trình mở ra thời gian 10 giây. 10, 9, 8. Đại lang. Ngươi thế nào? Đại lang Phan Ngân Liên một mặt hoảng sợ nhìn xem lừa dối thi Tây Môn Hảo. Con ngươi chỗ sâu lại hiển lộ lấy một tia ngoan độc. Im miệng tiện nhân. Tây Môn Hảo đối Phan Ngân Liên vừa chừng mắt. Vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Cái này ngoan độc nữ nhân thế nhưng là bao giờ cũng không nghĩ giết chết chính mình. Đinh hồng bao mở ra thành công thu hoạch được tẩy tủy đan một cái. Đã tồn vào tạm thời chứ vật ô vung. Chú thích: tạm thời chứ vật ô vung cất giữ vật phẩm không thể vượt lên trước 7 ngày, 7 ngày sau không lấy ra. Vật phẩm biến mất. Tây Môn Hảo trong lòng hơi động. Thuộc tính giới diện xuất hiện ở trước mắt. Ở một bên có một loạt chứ vật ô vung. Một cái chứ vật ô vung bên trong có một khỏa màu ngà sữa đan dược. Còn có đây này, ánh mắt hắn tìm kiếm khắp nơi, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào chính mình vừa mới nằm qua trên giường. Ha ha ha, ta tới rồi. Tây Môn Hảo tựa như một cái sắc ruột, một cái hổ đói vồ mồi nhào tới trên giường. Dĩ nhiên, trên giường không có nhuyễn muội, chỉ có một cái lớn chừng bàn tay hồng bao. Đinh hồng bao đang trong quá trình mở ra, dự tính mở ra. Đinh hồng bao mở ra thành công. Thu hoạch được hoàng giai thượng phẩm vũ khí. Thanh phong kiếm một thanh đã tồn vào chữ vật ô vung. Còn có một cách đâu. Tây Môn Hảo lúc này điểm đỏ mắt. Cái gì tẩy tuổi đan? Thanh phong kiếm. Không cần suy nghĩ. Tuyệt bích là đồ tốt. Bỗng nhiên, hắn thấy Phan Ngân Liên cao cao núi lưỡng giới phía trên có cái to lớn hồng bao. Nói ít cũng có một thước, mà lại theo động tác của đối phương mà động. Phảng phất sinh trưởng ở trên người của đối phương. Phủ lên đối phương toàn bộ lồng ngực. Ta rời ả thật lớn a. Tây Môn Hảo hai mắt sáng lên nhìn xem Phan Ngân Liên trước ngực hồng bao. Bàn tay chậm rãi giơ lên. Đại lang ngươi thế nào, ngươi thân thể của ngươi không được, hiện tại không thể dùng, hội tổn thương thân thể. Còn có, hiện tại canh giờ còn sớm. Tốt ngượng ngùng a. Phan Ngân Liên nhìn đối phương sói đói ánh mắt. Ý nghĩ đầu tiên liền là đối phương hồi quang phản chiếu. Nghĩ tại chính mình trước khi chết cùng chính mình kết vợ chồng chuyện tốt. Trong lòng không khỏi âm thầm khinh bỉ. Cái này đồ bỏ đi thêm sắc ruột. Hồi quang phản chiếu vẫn là bộ dạng này sắc, bộ dáng gấp gáp. Tây Môn Hảo bỏ qua đối phương kiều thanh kiều khí. Hắn thậm chí từ đối phương cái kia vũ mị trong con ngươi thấy một tia chán ghét. Đừng nhúc nhích, ta ngắm hạ chuẩn. Tây Môn Hảo hét lớn một tiếng. Dối ra giơ lên cao cao bàn tay trực tiếp bắt tới. Không muốn Phan Ngân Liên dọa trực tiếp vươn mình mà lên. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là hồi quang phản chiếu sao, dừng lại chạy em gái ngươi. Tây Môn Hảo căn bản sẽ không đối một cách muốn hại chết chính mình tiện nhân khách khí. Một phát bắt được đối phương. Một bàn tay chùm lên cái kia cao cao trên núi. Đinh hồng bao đang trong quá trình mở ra, mở ra thời gian 60 giây. 60, 59. 60 giây xem ra càng lớn mở ra thời gian càng dài, đoán chừng đồ vật cũng càng tốt. Ha ha ha, tuyệt bích khó lường. Tây Môn Hảo trong lòng cười lớn không thôi. Chính mình vươn mình cơ hội rốt cuộc đã đến. Về sau cá chép xoay người. Cưới bạch phú Mỹ. Hướng đi nhân sinh đỉnh phong đại hoàng tử. Ta nhổ vào Hảo ra muốn làm hoàng đế. Phan Ngân Liên mộng ép nhìn xem biểu lộ có chút khúc xoay Tây Môn Hảo. Cảm giác đối phương bàn tay truyền đến hừng hực. Liền khuôn mặt ửng đỏ. Trong lòng lên một tia gợn sóng. Đây là cái kia có vẻ bệnh Tây Môn Hảo sao? Đây là cái kia sáng biết mình cùng nhị hoàng tử yếu hại hắn. Còn một bộ không thể làm gì. Nằm ở trên giường chờ chết Tây Môn Đại Lang sao? 3. 2. 1. Đinh, chúc mừng ký chủ mở ra siêu cấp đại hồng bao, thu hoạch được tân thủ gói quà lớn một cái. Đã tồn vào tạm thời chứ vật ô vung. Ha ha ha ha ha ha, Hảo ra muốn bật hắc liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Tây Môn Hảo ngang thiên đại cười. Kiếp trước khổ cực nam. Đương thời uất ức khổ cực đại hoàng tử. Cả hai hợp nhất. Triệt để kích phát trong lòng của hắn vô hạn tao tình. Lớn đại lang. Ngươi bắt người ta đau quá a. Phan Ngân Liên rốt cuộc bị đối phương cười to bừng tỉnh. Có chút sợ hãi nhìn xem cái này quen thuộc lại nam nhân xa lạ. Chính mình nối lưỡng giới. Truyền đến từng đợt đâm nhói cảm giác. Tây Môn Hảo thu nụ cười, biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh xuống. Sau đó đem đối phương đẩy đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, lăn ra ngoài, đóng cửa lại. Đại, lớn em gái ngươi cút một hồi lại thu thập ngươi cách tiểu biểu nện. Tây Môn Hảo há miệng liền mắng. Có lẽ là đại hoàng tử trí nhớ ảnh hưởng, khiến cho hắn cực hận người này mặt xà hạt tâm yêu mị nữ tử. Phan Ngân Liên nhìn xem cái này tiếp xúc đến mấy năm đại hoàng tử, giống là lần đầu tiên nhận biết một dạng. Lúc này đại hoàng tử, ở đâu là cách bệnh nhân đơn giản liền là một người điên âm. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất hướng ra ngoài phòng. sau đó gọi một tiếng ngoài cửa cung nữ, vội vàng rời đi. Kẹt kẹt, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra. Một tên người mặc xanh nhạt áo lưới, dáng người đáng yêu, tướng mạo xinh đẹp cung nữ đi đến. Này, cũng là Tây Môn Hảo cái này khổ bức đại hoàng tử duy nhất một cái cung nữ. Hơn nữa còn là chờ mình treo. Tốt có người đi báo tin mới được an bài. Bích Liên, ngươi cũng ra ngoài đi, đóng kỹ cửa lại. Tây Môn Hảo khoát tay áo, căn bản không có tâm tình cùng cái này thiếp thân nhỏ cung nữ làm sâu sắc một chút tình cảm. Vâng, điện hạ. Bích Liên hơi hơi khẽ chào, tò mò nhìn thoáng qua Tây Môn Hảo, liền lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Tây Môn Hảo thở dài một hơi, mới phát hiện mình lúc này đã mồ hôi đầm đìa. Cũng thế, một cái có vẻ bệnh thân thể, nếu không phải mình xuyên đến, đoán chừng bước đi đều là vấn đề. Tẩy tủy đan cạc cạc cạc, Tây Môn Hảo phát ra một tiếng cười phóng đãng. Trong lòng hơi động. Chứ vật ốc tẩy tủy đan xuất hiện ở trong tay. Tẩy tủy đan. Duy nhất đan dược. Ký chủ chuyên dụng. Có thể tẩy tủy thông gân. Thoát thai hoán cốt. Tây Môn Hảo xem trong tay tản ra nhàn nhạt bạch mang tẩy tủy đan. Nghe cái kia nhàn nhạt mùi thuốc. Há miệng. Không chút do dự nuốt xuống. Hiện tại chính mình mặc dù là đại hoàng tử, nhưng tùy thời gặp phải sinh mệnh nguy hiểm. Không chỉ có là độc kia phủ Phan Ngân Liên, còn có hiện nay thái tử Tây Môn Nghiễm cùng. Với những cái kia toàn lực ủng hộ đối phương đám đại thần, chủ yếu nhất là trong thân thể của hắn lắng đọng lấy nhiều năm uống xong độc dược mãn tính. Hắn không có lựa chọn. Oanh theo tẩy tủy đan tiến vào trong cơ thể. Tây Môn Hảo thấy thân thể muốn nổ tung một dạng. Trên người màu vàng áo ngủ đột nhiên phồng lên. Xì. A, quần áo vỡ vụn. Từng sợi tóc nổ lên. Thân thể bị lúc thì trắng ánh sáng bao phủ. Một cỗ vận đục khí thể theo toàn thân lỗ chân lông bắn ra. Tây Môn Hảo đầu tiên là thấy toàn thân đau đớn vô cùng. Ngay sau đó phảng phất thân thể một ít gì đó theo lỗ chân lông bay ra. Không chỉ có vận đục khí thể. Còn có một số màu đen đồ vật. Cái kia. Liền là hắn mấy năm này uống độc dược mãn tính, thoải mái thoải mái thoải mái, thật mẹ nó thoải mái, tại chọc khí cùng với độc tố bài xuất thời điểm. Cả người trong nháy mắt trở nên thanh minh. Phảng phất hết thảy là như thế rõ ràng. Thậm chí có khả năng cảm nhận được ngoài cửa Bích Liên tiếng thở dốc. Thời gian dần trôi qua. Bạch mang biến mất. Chọc khí cùng độc tố không còn bài xuất. Trong phòng tràn ngập một cỗ kỳ quái mùi thối. Đơn giản làm người buồn nôn. Tây Môn Hảo nháy nháy mắt. Cố nén nôn mửa xúc động đi tới gian phòng một mặt trước gương đồng. Bên trong là một tên đỏ quả nam tử. Vẻ mặt có chút tái nhợt. Nhưng củ ấu rõ ràng. Hai mắt có thần. Mặc dù không phải cực kỳ đẹp trai cái chủng loại kia. Nhưng cũng khí khái hào hùng bừng bừng. Tóc dài đen nhánh rối tung tại sau lưng. Thon dài thân thể theo lúc đầu xương gầy như tài trở nên rắn chắc đứng lên. Màu đồng cổ làn ra. Tại trong gương đồng lộ ra phá lệ lóa mắt. Trong lòng hơi động, thuộc tính giới diện xuất hiện lần nữa. Ký chủ. Tây Môn Hảo đẳng cấp. Không đẳng cấp chú thích. Tẩy tủy thành công. Kinh mạch toàn thân đả thông. Có thể tu luyện công pháp. Tây Môn Hảo hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra cái kia màu vàng gói quà lớn. Đinh, có hay không hiện tại mở ra tân thủ gói quà lớn. Mở ra đinh, tân thủ gói quà lớn mở ra, thu hoạch được thiên giai công pháp cực phẩm thần hoàng bá khí quyết một bộ, thu hoạch được sơ cấp nguyên khí đan 50 viên, thu hoạch được hoàng giai cực phẩm kiếm pháp vô danh kiếm quyết một bộ, đã tồn vào tạm thời chứ vật ô vun. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới sát phạt. Không thánh mẫu yêu thần lục tối cường hệ thống đế hoàng không một chương hai trực tiếp bật hắc. Tây Môn Hảo thần tâm khẽ động. Phát hiện chữ vật ô vung đã sắp đầy. Một thanh thanh phong kiếm, một tấm tờ giấy màu vàng ấm, một tấm tờ giấy màu trắng cùng với một cái bạch ngọc bình. Tây Môn Hảo đã theo đại hoàng tử trong trí nhớ hiểu rõ đến cái này thiên kình đại lục là có thể tu luyện. Dĩ nhiên, khổ cực đại hoàng tử điểm này tu vi sớm bị độc không có. Thậm chí toàn bộ thân thể đều phế đi. Soạt, tấm kia tờ giấy màu vàng ấm xuất hiện ở trong tay. Rất nhẹ. Rất mỏng. Liền là một tấm giấy vàng. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp thần hoàng bá khí quyết. Thần hoàng bá khí quyết, thiên giai cực phẩm đỉnh cấp công pháp. Sử dụng xong cùng thu hoạch được thần hoàng bá khí, có thể lợi dụng thần hoàng bá khí phòng ngự, công kích, chấn nhiếp. Ký chủ đẳng cấp càng cao, uy lực càng lớn, đồng thời cũng sẽ tăng lên trên diện rộng ký chủ phòng ngự. Lực lượng có hay không hiện tại học tập Tây Môn Hảo không chút do dự nói ra. Ông tờ giấy màu vàng ấm trong nháy mắt biến mất. Đinh chúc mừng ký chủ học được thần hoàng bá khí quyết gì. Thử nghe tên liền bá khí. Tây Môn Hảo cảm giác trong đầu một cái uy vũ bá khí động tác. Còn có một bài không lưu loát phức tạp vận chuyển khẩu quyết. Không khỏi trong lòng mừng như điên. Soạt bạch ngọc bình xuất hiện ở trong tay. Hiện tại, hắn muốn tăng lên đẳng cấp của mình. Chỉ có đẳng cấp tăng lên mới có thể sử dụng công pháp. Mặc kệ kia là cái gì gì giới hồng bao hệ thống là cái gì cái đồ chơi. Nhưng này nguyên khí đan nuốt vào tuyệt đối có khả năng thăng cấp. Vẫn là không dùng tu luyện thăng cấp. Đưa tay đổ ra một bông hoa gạo sống kích cỡ tương đương màu vàng dược hoàn. Phía trên ẩm chứa một tia nhàn nhạt nguyên khí. Sơ cấp nguyên khí đan, không thể giao dịch ký chủ chuyên dụng, nuốt sau có thể gia tăng ký chủ 10 điểm nguyên khí. Tây Môn Hảo khi lấy được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, liền trực tiếp đem sơ cấp nguyên khí đan nuốt xuống. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 điểm nguyên khí, đẳng cấp thăng đến thoát thai một tầng. Ký chủ Tây Môn Hảo đẳng cấp thoát thai một tầng không xuyệt chéo 20 công pháp. Thần hoàng bá khí quyết. Tây Môn Hảo nhìn xem thuộc tính của mình. Đã thoát thai vì tầng thứ nhất. Đan điền cũng xuất hiện một sợi nhàn nhạt kim khí. Tại thiên kình đại lục, tu luyện đẳng cấp chia làm nhiều cấp bậc. Chia làm thoát thai, ngưng khí, đoán thần, luyện hồn, quy nhất, hóa hư, khai vân, trúc tinh, độ kiếp. Trong đó thoát thai 9 tầng, tầng tầng thoát thai hoán cốt, cải biến thể chất. Tại thoát thai kỳ đại viên mãn về sau, liền có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí quy nạp đan điền, tăng lên lực chiến đấu của mình cùng với thọ nguyên. Ngưng khí 4 tầng, sơ, trung, hậu, đại viên mãn. Ngưng khí đi đến trình độ nhất định sau liền có thể rèn luyện nguyên thần của mình. Nguyên thần về sau là hoàn thiện linh hồn của mình. Cuối cùng đem thân, thần, hồn ba hợp một, liền đột phá quy nhất cảnh. Ai đường còn rất dài, từ từ sẽ đến đi. Tây Môn Hảo cảm thán một tiếng, trực tiếp hai khỏa sơ cấp nguyên khí đan ném vào trong miệng. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được 20 điểm nguyên khí, đẳng cấp thăng đến thoát thai tầng 2. Đẳng cấp thoát thai tầng 2 không tháng 30 công pháp. Thần hoàng bá khí quyết. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được 30 điểm nguyên khí. Đẳng cấp keng. Ký chủ Tây Môn Hảo đẳng cấp thoát thai 9 tầng 50 xuyệt chéo 100 công pháp. Thần hoàng bá khí quyết. Oanh. Tây Môn Hảo chỉ cảm thấy đan điền một cấu nguyên khí màu vàng ấm, như cùng một cái kim bóng tại đan điền nhấp nhô. Trong lòng thần hoàng bá khí quyết vận chuyển, trong cơ thể kim bóng tốc độ cao vận chuyển, một cấu nguyên khí màu vàng ấm mồ hôi tuôn thất kinh bát mạch. Ông trần trụi mặt ngoài thân thể hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, khiến cho hắn nhìn qua tràn đầy hoàng gia khí. Ha ha ha ha ha ha. Ngưu bức Tây Môn Hảo ngang thiên đại cười. Loại kia tràn ngập lực lượng cảm giác nhường tâm tình của hắn sảng khoái vô cùng. Thoát thai kỳ 9 tầng, chỉ kém 50 điểm nguyên khí là có thể trùng kích ngưng khí kỳ. Mặc dù tu vi tại thiên kình đại lục tới nói chỉ là một cách mới nhập môn cặn bã, nhưng tuyệt đối tại trước mặt người bình thường liền là thần trong lòng hơi động. Học được vô danh kiếm quyết. Đinh chúc mừng ký chủ học được hoàng giai cực phẩm kiếm pháp vô danh kiếm quyết. Soạt soạt soạt, trong đầu nhiều một hình ảnh. Là một người đang luyện kiếm. Mỗi một chiêu mỗi một thức thật sâu in dấu khắc ở trong ấp. Tổng cộng 8 chiêu. Chiêu chiêu đơn giản thực dụng. Phối hợp thêm thần hoàng bá khí quyết, uy lực khẳng định không tầm thường. 8 chiêu kiếm pháp trong nháy mắt học được. Có thể nói là bật hack ký chủ. Tây Môn Hảo đẳng cấp thoát thai 9 tầng 50 xuyệt chéo 100 công pháp. Thần hoàng bá khí quyết võ kỹ. Vô danh kiếm quyết. Canh cái kia nắm hoàng giai thượng phẩm thanh phong kiếm xuất hiện ở trong tay. Vũ khí cùng công pháp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn cái cấp bậc, phân biệt lại phân làm thượng, trung, hạ, cực phẩm bốn phẩm cấp. Tây Môn Hảo xem như trực tiếp bật hắc, công pháp thiên giai cực phẩm, trực tiếp liền là tốt nhất võ khí cũng chịu đựng. Hoàng giai cực phẩm bất quá, vũ khí hơi kém chút. Nhưng cái này lại có thể kiểu gì, cái kia trang bức vẫn là đến trang bức. Ông theo thần hoàng bá khí huyết vận chuyển, trong cơ thể nguyên khí màu vàng ấm trong nháy mắt tuôn hướng thanh phong kiếm, khiến cho màu xanh bảo kiếm trong nháy mắt bao bọc một tầng nhàn nhạt ánh vàng. Chiêu thứ nhất chỉ thấy dưới chân hắn sai bước, thanh phong kiếm thẳng tắp đối diện cửa sổ đâm tới, màu vàng ánh sáng lần nữa đại thịnh. Soạt bành, cửa sổ nổ tung, trong nháy mắt một trận gió nhẹ thổi đi ra. Hoàng tử điện hạ, thế nào? Cửa phòng bỗng nhiên bị người dùng lực đẩy ra, nhỏ cung nữ Bích Liên xuất hiện ở cổng. Trong phòng hôi thối trong nháy mắt để cho nàng khom lưng làm ẩm. Đơn giản quá thối, không chỉ có thối, còn mang theo một cỗ kỳ quái mùi vị, đơn giản cay con mắt. Thế nhưng là càng cay con mắt còn ở phía sau. Chỉ thấy Tây Môn Hảo thu hồi thanh phong kiếm, đi tới Bích Liên trước mặt, nói ra: đi chuẩn bị cho ta nước nóng cùng sạch sẽ quần áo. A Bích Liên chậm rãi ngẩng đầu, đợi thấy cái kia màu đồng cổ tràn ngập lực bộc phát lõa thể về sau, khuôn mặt trong nháy mắt từ đầu đỏ đến ngón chân. A cái gì ai, nhanh đi. Tây Môn Hảo nhíu một cái lông mày, trong cơ thể thần hoàng bá khí huyết hơi hơi vận chuyển, trong nháy mắt bắn ra một cỗ vương bá chi khí. Vâng, là nô tỳ này đi chuẩn bị ngay. Bích Liên bị cái kia cỗ vương bá chi khí dọa đến kém chút mở đến trên mặt đất, đuổi vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Mẹ nó thối chết. Tây Môn Hảo cũng là thấy trong phòng mùi vị cay con mắt, chạy đến bên giường, cầm lấy chăn mền cuốn tại thân bên trên, chạy tới cổng đi thông khí. Lúc này đã vào đêm, Khánh Quốc Hoàng cung cao đèn treo, thỉnh thoảng có khả năng thấy từng đội hộ vệ theo chính mình hoàng tử trước điện đi qua. Ai cũng không có chú ý tới, tại hoàng tử điện cổng, sắp bệnh chết đại hoàng tử tội nghiệp bọc lấy chăn mền đứng ở chỗ đó. Nói đến đại hoàng tử cũng đủ thảm, bị bệnh về sau bị triệt thái tử vị. Lớn như vậy hoàng tử điện, chỉ có một cái cung nữ hầu hạ, liền tên thái giám đều không có. Cũng liền cái kia chờ hắn chết xong đi báo tin Bích Liên, chính là cái kia thỉnh thoảng tới đưa Phan Ngân Liên. Đại hoàng tử duy nhất mẫu thân tại nhiều năm trước liền bệnh qua đời, mà lại nguyên nhân cái chết điểm đáng ngờ tầng tầng. Hắn cũng một mực hoài nghi là gặp người độc thủ. 3 năm trước đây cưới đương triều tể tướng con gái, đáng tiếc cũng là một cái mầm tai họa. Cái này Phan Ngân Liên đơn giản liền là dị giới Phan Kim Liên, mà đại hoàng tử người như nhũ xanh, chính là dị giới Võ Đại Lang. Còn Tây Môn Khánh được a, nghe nói Khánh Quốc khai quốc hoàng đế liền gọi Tây Môn Khánh. Nói tóm lại, hiện tại đại hoàng tử liền là Khánh Quốc hoàng cung một chuyện cười. Thậm chí tại một bệnh không nổi về sau, một chút tần phi cùng với một chút hoàng tử công chúa đều coi thường hắn. Ai, Tây Môn Hảo a, Tây Môn Hảo ngươi nha cũng lẫn vào quá thảm rồi a. Đường đường hoàng đế người nối nghiệp, trộn lẫn thành Võ Đại Lang mệnh, thật rời à, khổ cực, trách không được đều gọi ngươi Tây Môn Đại Lang. Đương nhiên cái này Tây Môn Đại Lang đơn giản là lão đại, Đại Lang xem như nhũ danh. Nhị hoàng tử còn gọi nhị lang đây, tam hoàng tử gọi tam lang. Đông đông đông, từng đợt tiếng bước chân nặng nề tốc độ cao vang lên, ngay sau đó tại hoàng tử điện hành lang chỗ ngoặt xuất hiện đoàn người. Dẫn đầu là một tên thân mặc áo bào vàng, đầu đội kim quan anh tuấn nam tử, đúng là nhị hoàng tử, cũng là hiện nay thái tử Tây Môn Nhiễm. Bên cạnh hắn Phan Ngân Liên bước chân vội vàng, lộ ra rất là lo lắng cùng hoảng sợ. Sau lưng Tây Môn Nhiễm đi theo một đội hộ vệ. Tây Môn Hảo hiện tại tai sạc mắt sáng, rời cách này rất xa liền thấy Phan Ngân Liên gương mặt kinh hoàng, cùng với Tây Môn Nhiễm gương mặt sát khí. Ngay tại hắn quan sát tỉ mỉ lấy chính mình để lúc, trước mắt bỗng nhiên lói lên một đầu tư liệu. Đẳng cấp thoát thai kỳ 9 tầng ngọa tào, còn có cách này lẳng lơ kỹ thuật. Tây Môn Hảo âm thầm tắc lưới, nhìn kỹ liếc mắt Phan Ngân Liên, biểu hiện không đẳng cấp. người bình thường. Mà phía sau hộ vệ, trong đó một tên người mặc kim giáp hộ vệ làm ngưng khí hậu kỳ, còn lại có mấy cái thoát thai kỳ 4-5 tầng, còn lại tất cả đều là một chút vũ phu, cũng không có đi đến con đường tu luyện. Tiện nhân ngươi đặc biệt chạy đi đâu rồi, ước gì ta chết đi đúng không? Tây Môn Hảo bất thình lình liền là một cuống họng, nắm Tây Môn Nhiễm đám người giật nảy mình, cứ thế ngay tại chỗ. Nhất là Phan Ngân Liên, khuôn mặt lóe lên một chút sợ hãi. Mặc dù phụ thân của nàng là hiện nay tể tướng, nhưng cấu kết tiểu thúc tử ám hại trưởng phu của mình. Đừng nói tể tướng, hoàng đế đều không bảo vệ được nàng, tiện nhân còn đứng ngây đó làm gì? Quay lại đây, Tây Môn Hảo đối Phan Ngân Liên có thể nói là không có chút nào hảo cảm. Thậm chí bằng vào đại hoàng tử trí nhớ đối nó chán ghét cùng phẫn hận tới cực điểm. Nhanh đi, Tây Môn Nhiễm đụng một cái Phan Ngân Liên. Một đôi âm trầm con ngươi trong đêm tối lóe lên một đạo sát ý, nhưng thoáng qua liền biến mất xuống dưới. Đại lang ngươi tốt á nha ông trời á, đại lang ngươi rốt cuộc tốt. Phan Ngân Liên hóa hoảng hốt làm kinh hỉ, tốc độ cao lao đến, đường bên trên kém điểm liền nện vào. Tây Môn Hảo khóe miệng hơi vỉnh, một đôi hàm răng trắng nõn trong đêm tối lóe lên một đạo dày đặc mang. Kiếp trước khổ cực nam vận mệnh, đương thời khổ cực võ đại lang vận mệnh, khiến cho hắn phá lệ chân quý hiện tại trùng sinh. Hơn nữa còn là bật hắc trùng sinh đối với trong hoàng cung đấu tranh. Ở kiếp trước trong TV đã vô cùng hiểu rõ, biết hết thảy nhu nhược cùng trốn tránh, chỉ sẽ chết càng nhanh, mà đối phương là chính mình hoàng tử phi. Vận mệnh càng là nắm giữ tại trong tay của mình, cho nên ba một tiếng to gió cái tát trực tiếp đem xông tới Phan Ngân Liên đập bay ra ngoài. Tiện nhân, nam nhân của ngươi nằm trên giường không nổi nhiều năm, hôm nay tỉnh lại ngươi lại vội vàng thoát đi. Nói ngươi an đắc mục đích gì? Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới sát phạt. Không thánh mẫu yêu thần lục tối cường hệ thống đế hoàng không một chương 3 zzzz. Phan Ngân Liên mộng ép ngã trên mặt đất, bụng mặt hoảng sợ nhìn xem cái kia một bàn tay nắm chính mình nam nhân, răng hàm đều đánh nới lòng hai khỏa, nửa bên mặt sưng lên rất cao. Đi tới Tây Môn Nhiễm hai mắt nhíu lại, cảm thấy Tây Môn Hảo trên người nguyên khí gợn sóng, một lòng không khỏi nhảy một cái, trong lòng sát ý lại tăng. Tay phải không khỏi bắt lấy bên hông chuôi kiếm. Tây Môn Hảo đồng dạng nhìn về phía đối phương, một đôi con ngươi sáng ngời lóe lên hai đạo lợi mang. Đối phương nghĩ để cho mình chết, đã sớm nghĩ để cho mình chết, bất quá trở ngại hoàng đế long uy cùng với thái tử thanh danh. Đối phương lựa chọn để cho mình hoàng tử phi từ từ dược chết chính mình. Ha ha ha, đại ca ngươi rốt cuộc được rồi. Tây Môn Nhiễm mặt trong nháy mắt nở hoa, giang hai cánh tay hướng đi Tây Môn Hảo, một bộ huyên để tình thâm dáng vẻ. Ha ha ha, tốt, hoàn toàn khỏi rồi, ngươi xem Hảo ra trắng như đầu trâu. Tây Môn Hảo cũng cười ha hà, đồng thời hai tay giương ra vén lên cái chén, liền chính mình cường tráng lõa thể bại lộ trong không khí. Phía sau hộ vệ đồng thời một cái giật mình, nay đặc biệt đại hoàng tử có phải hay không khỏi bệnh rồi? Đầu ấp hỏng bại lộ cuồng Tây Môn Nhiễm cũng là ngạc nhiên, nhìn xem Tây Môn Hảo cái kia to con thân thể, không khỏi một cái giật mình. Bỗng nhiên trên mặt của hắn nở một nụ cười, nhưng không che giấu được trong đôi mắt sát ý. Đại ca, rất lâu không có cùng ngươi luyện kiếm, hôm nay đại ca lành bệnh lại khôi phục tốt như vậy, nhị để thực sự nhìn không được a. Tây Môn Nhiễm nói xong rút ra bảo kiếm. Lúc này không giết đối phương, về sau sợ là không có cơ hội, bởi vì đối phương tại trên giường bệnh đã biết hết thảy. Phần phật mấy chục tên hộ vệ trong nháy mắt bày ra, đem này một khối địa phương vây lại, chặn phía ngoài ánh mắt. Nhị lang giết hắn bằng không thì chúng ta đều phải chết. Phan Ngân Liên phun bọt máu hét sầm lên. Soạt, Tây Môn Nhiễm cũng là sát phạt quả đoán người, bảo kiếm trong nháy mắt đưa ra bảo kiếm. Phía trên còn sáng lên một trận thanh sắc quang mang, mang theo một trận gió lạnh. Ha ha ha, nhị đệ hảo kiếm pháp, đại ca nằm trên giường nhiều năm, vừa vặn chuyển động hạ gân cốt gì. A, Tây Môn Hảo tránh thoát một kiếm, một thanh xé nát chăn mền, tốc độ cao dùng một khối vải rách quấn ở bên hông. Canh thanh phong kiếm xuất hiện ở trong tay, sáng lên ánh vàng. Gặp vượt không gian bảo vật Tây Môn Nhiễm thấy đối phương trống giống xuất hiện vũ khí. Kém chút vứt bỏ bảo kiếm trong tay. Không gian chứ vật. Thế nhưng là đồ vật trong truyền thuyết, ha ha ha nhị đệ. Nếu như đại ca lỡ tay giết ngươi chớ có trách ta, soạt soạt soạt Tây Môn Hảo trong nháy mắt bổ ra mấy kiếm. Chiêu chiêu muốn mạng. Tốt thành thảo kiếm pháp hắn tại trên giường bệnh luyện được sao? Hộ vệ thống lính hai mắt nhíu lại. Thấy Tây Môn Hảo kiếm pháp không có một chút không lưu loát. Thậm chí giống như là luyện rất nhiều năm. Hắn dĩ nhiên không biết kiếm pháp của đối phương đã thật sâu in dấu khắc ở trong ấp. Chết Tây Môn Hảo bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Thần hoàng bá khí quyết trong nháy mắt bùng nổ. Trong cơ thể vương bá chi khí trong nháy mắt tuôn ra. Tây Môn Nhiễm hai chân mềm nhũn chiêu thức dừng lại, liền thấy một thanh bốc kim quang bảo kiếm thẳng đến chính mình cả nhà. Không tốt, bảo hộ thái tử hộ vệ thống lính một tiếng quát lớn. Mấy bước đến Tây Môn Nhiễm sau lưng. Bắt lại đối phương sau cổ áo. Kéo đến trong ngực. Quay người ngăn trở. Phúc thanh phong kiếm đâm vào sau lưng của hắn, lại bị một cỗ vô hình khí chặn một chút uy thế. Tây Môn Hảo tốc độ cao thu kiếm, nhìn đối phương phía sau lưng toát ra vết máu không khỏi tim đập dồn lên. Mặc dù hắn thề phải thật tốt sống sót, không còn làm uất ức người, nhưng lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy máu, cũng có chút không thích ứng. Lên giết hắn, Tây Môn Nhiễm lớn tiếng hạ lệnh. Bọn hộ vệ từng cái sắc mặt lưỡng lự, không biết nên làm thế nào cho phải. Đại hoàng tử ám sát thái tử, cầm xuống hộ vệ thống lính ôm Tây Môn Nhiễm trốn đến đằng sau, đồng thời ra lệnh. Nhanh bằng không thì tru diệt cửu tộc. Tây Môn Nhiễm sắc mặt tái nhợt hô. Vừa rồi. Liền là vừa rồi. Chính mình kém chút chết giết một gã hộ vệ có thể là người trong nhà không ít. Nâng trong tay trưởng mâu đâm ra. Tây Môn Hảo đè xuống trong lòng khó chịu. Biết hôm nay không giết người. Không lập uy. Chính mình liền sẽ chết. Chết không còn sót lại một chút cặn muốn chết. Canh phúc một kiếm. Một kiếm đâm xuyên qua hộ vệ kia đầu giết a, còn lại hộ vệ xông lên. Ha ha ha, đường đường nội viện hoàng cung công nhiên ám sát đại hoàng tử, các ngươi thật sự là to gan lớn mật. Tây Môn Hảo ngang thiên đại cười. Mà lại dùng trong cơ thể nguyên khí. Thanh âm truyền khắp hơn phân nửa hoàng cung. Giết hắn chợt quát một tiếng. Hai mắt đỏ lên. Thân thể đều mơ hồ xuất hiện nhàn nhạt ánh vàng. Trong nháy mắt nghênh đón tiếp lấy. Phúc một kiếm xuyên qua yết hầu. Bành một quyền nện nát đầu sọ. Tây Môn Hảo như cùng một cái giá thú khát máu. Hai mắt thậm chí thấy không rõ đối diện tình cảnh. Hắn, một cái chưa bao giờ đã giết người anh chàng xuyên qua triệt để bị máu tươi kích thích điên cuồng. Hôm nay không giết người. Chính mình liền bị giết hắn. Không muốn chết lại một lần trong chớp mắt. Bọn hộ vệ chết hơn phân nửa. Còn lại dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Không dám công kích. Mà Tây Môn Hảo lúc này toàn thân kim quang bắt đầu yếu bớt. Bởi vì khống chế không nổi. Tiêu hao quá lớn. Lồng ngực cấp tốc phập phồng. Thiết vệ giết hắn Tây Môn Nhiễm hai mắt lập lòe một tia sợ hãi ánh sáng. Nếu để cho con giã thú này vươn mình. Chết sớm muộn là chính mình. Gọi là thiết vệ thống lính nhíu mày. Sau lưng vết thương mặc dù không chảy máu, nhưng vẫn là nóng bỏng đau nhức. Nhất là đại hoàng tử đột nhiên điên cuồng, khiến cho hắn có chút sợ hãi. Ngay tại hắn lưỡng lự thời điểm, bỗng nhiên một đạo lưu quang nhanh chóng lao tới. Sau lưng còn đi theo hàng loạt hoàng cung hộ vệ. Người nào lớn mật dám ở hoàng cung giết người? Song Tây Môn Nhiễm bắt đầu lo lắng. Cái kia đạo lưu quang là hoàng cung cấm vệ quân thống lính. Là một tên cường giả thái tử điện hạ. Chớ hoàng sợ. Thiết vệ tại Tây Môn Nhiễm bên tai nhỏ giọng nói ra. Tây Môn Nhiễm xứng sờ. Lập tức con ngươi đảo một vòng. Phô lớn. Vương Hồng thống lính đại hoàng tử bỗng nhiên tỉnh lại liền phong ma. Khắp nơi giết người nhanh ngăn cản hắn. Tây Môn Hảo lúc này đầu đang ở ông tác hưởng. Phô hấp. Lấy nồng đậm huyết tinh chi khí mơ hồ buồn nôn kém chút không có phun ra. Căn bản không có tâm tư nói rõ lý do. chỉ có thể cưỡng ép ổn định thần tâm. Thích ứng lấy lần thứ nhất giết người khó chịu. Soạt một tên người khoác kim giáp trắng hán xuất hiện trước mặt mọi người. Bên hông trường đao đã rút ra. Nhíu mày nhìn xem thi thể đầy đất cùng với bọc lấy một khối vải rách huyết nhân. Cầm súng vâng chạy tới cấm vệ quân trong nháy mắt xông về Tây Môn Hảo. Lớn mật, ta chính là đại hoàng tử. Tây Môn Hảo rốt cuộc phản ứng lại, ngẩng đầu liền là một tiếng quát lớn. Xông tới cấm vệ quân liền ngưng lại thân hình, vũ khí trong tay cũng do dự muốn hay không thu hồi. Vương Hồng đẩy ra cấm vệ quân tiến lên mấy bước. Nhìn kỹ, liền kinh hãi. Vội vàng quyền hành lễ. Vương Hồng gặp qua đại hoàng tử, không biết là đại hoàng tử. Còn mời đại hoàng tử bớt giận. Tây Môn Hảo trong lòng trong nháy mắt vô cùng thoải mái. Lần thứ nhất có bị người cung kính sảng khoái. Có lẽ sau này mình phải từ từ thích ứng loại cảm giác này. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới sát phạt. Không thánh mấu yêu thần lục tối cường hệ thống đế hoàng không một chương bốn lãnh khốc vô tình. Vương Hồng, Khánh Quốc Hoàng cung cấm vệ quân thống lính một trong. Hoàng đế trung thực nô tài. Không đứng tại thái tử một bên, dĩ nhiên cũng không đứng tại Tây Môn Hảo bên này, chủ tử của hắn là hoàng đế bệ hạ. Vương thống lính miễn lễ, ta hiện tại muốn gặp mặt phụ hoàng. Tây Môn Hảo biết, lúc này chỉ có nhìn thấy hoàng đế mới có thể hóa giải hiện tại mối nguy. Hồi đại hoàng tử, bệ hạ 3 tháng trước đã tự mình xuất chinh bình phục phản loạn. Vương Hồng cung kính nói. Song đời Tây giải trách không được Tây Môn Nghiễm dám như thế trắng trợn giết chính mình. Tây Môn Hảo trong lòng thầm mắng. Đối với hoàng đế xuất chinh, chính mình căn bản không biết. Vương thống lính, hắn điên rồi, hắn khắp nơi giết người, nhanh lên đem hắn cầm xuống. Tây Môn Nghiễm lớn tiếng hô. Im miệng ngươi cái tiểu tạp chủng. Tây Môn Hảo đột nhiên nhìn về phía Tây Môn Nghiễm. Hai mắt lóe lên nồng đậm sát khí. Tây Môn Nghiễm một cái giật mình, nghe trong không khí huyết tinh chi khí, cảm nhận được khí tức tử vong. Vương thống lính, ta không điên, bất quá là bệnh nặng mới khỏi, đầu óc có chút hỗn độn. Tây Môn Hảo thản nhiên nói. Vương Hồng nhìn xem Tây Môn Hảo, nhìn xem cái này nghe nói sắp chết ruột bị lao, hai mắt híp lại. Đối phương không chỉ có không có bệnh, hơn nữa còn có thoát thai 9 tầng tu vi. Tất cả những thứ này tới quá ruột dị. Đại hoàng tử, thuộc hạ mặc kệ ngài có hay không điên, nhưng tự tiện giết thái tử điện hộ vệ, thuộc hạ muốn khởi bẩm bệ hạ. Đại hoàng tử, trong khoảng thời gian này ngài không thể đi ra ngoài, muốn chờ bệ hạ trở về chờ thánh chỉ. Lại trong lúc này, thuộc hạ hội mệnh cấm vệ quân bảo hộ đại hoàng tử an nguy. Thông minh Tây Môn Hảo trong lòng thầm khen. Cái này Vương Hồng có thể trộn lẫn đến thống lĩnh vị trí, quả nhiên không đơn giản. Ha ha ha, không sao. Hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ta bệnh nặng mới khỏi. Đầu óc có chút khinh suất. Làm chuyện sai lầm tự nhiên muốn hướng phụ hoàng thỉnh tội. Ngươi nói đúng không để để Tây Môn Hảo căn bản cũng không có đi vạch trần Tây Môn Nghiễm âm mưu. Bởi vì chính mình tại hoàng cung người cô đơn. Đối phương thì là có được hàng loạt người ủng hộ. Lại thêm cái kia độc dược vô sắc vô vị. Chỉ là để cho mình chậm rãi bị bệnh. Căn bản liền ngữ y đều không tra ra bản thân chúng độc. Cho nên một ít chuyện không có chứng cứ căn bản là không có cách đi nói. Vừa rồi nếu như đã giết thì đã giết. Nhưng là bây giờ nếu giết không được, vậy liền chậm rãi chơi thôi. Tây Môn Nghiễm biểu lộ biến ảo chập chờn. Biết có Vương Hồng tại, muốn giết đối phương là không thể nào. Bất quá, chính mình là cao quý thái tử, dĩ nhiên không sợ đối phương. Hừ, thiết vệ, chúng ta đi. Đúng, ngày mai lấy chút ngân lượng, an ủi một thoáng thân nhân của người chết. Nói xong quay người liền đi. Tiện nhân đi thì sao, chạy trở về tới Tây Môn Hảo thấy Phan Ngân Liên muốn rời khỏi, liền mắng to. Thái tử cứu ta. Phan Ngân Liên cầu khẩn nhìn xem Tây Môn Nghiễm hô. Tây Môn Nghiễm thì là chắp tay thi lễ. Nghiêm mặt nói, đại tẩu, ca bệnh nặng mới khỏi, cần người chiếu cố, còn mời đại tẩu tận thây tử chi đạo. Nói xong, nhìn cũng không nhìn đối phương liếc mắt, chớp mắt biến mất tại trong bầu trời đêm. Phù phù Phan Ngân Liên đặt mông ngồi trên mặt đất. Nàng biết mình bị Tây Môn Nhiễm vô tình từ bỏ. Chờ đợi nàng chính là một mình đối mặt này cá tính tình đại biến ác ma. Người tới thanh lý nơi này thi thể. Vương Hồng hạ lệnh. Vâng, một đội cấm vệ quân thu vũ khí, nâng lên vô số cỗ tử trạng không thể tả thi thể bắt đầu thanh lý. Ngay tại lúc đó, Bích Liên cũng dẫn mấy tên thái giám, giơ lên từng cái bốc hơi nóng thùng nước đi tới. Đợi thấy đầy đất máu tươi cùng với đang ở thanh lý thi thể, dọa đến từng cái kém chút không có đánh đảo thùng nước. Vương thống lĩnh, nơi này liền làm phiền ngươi, ta đi trước thanh tẩy một thoáng. Tây Môn Hảo chắp tay thi lễ, sau đó quay người hướng đi phòng tắm rửa. Tiện nhân, hầu hạ nam nhân của ngươi tắm gội. Phan Ngân Liên một cái giật mình, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bịch. Nhưng giờ này khắc này, nàng căn bản là không có cách lựa chọn, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi vào theo. Vương Hồng đáp lễ. Khom lưng nhìn xem cái kia bọc lấy vải rách bóng lưng. Cái kia màu đồng cổ trên da mang theo vết máu loang lổ. Mặc dù cùng đại hoàng tử tiếp xúc không nhiều, nhưng đối phương tại bị bệnh trước cũng lúc thường gặp mặt. Này căn bản cũng không phải là một người. Soạt một thùng nhiệt độ thích hợp nước nóng từ đầu vọt tới chân. Rơi trên mặt đất nước sạch trong nháy mắt biến thành màu đỏ như máu. Tây Môn Hảo nắm thùng nước vứt xuống một bên, sau đó đi vào một cái trong thùng gỗ to, chậm rãi nằm xuống. Ấm áp nước sạch trong nháy mắt nhường lông của hắn lỗ bày ra, không nói ra được sảng khoái. Đám tiểu thái giám đã dẫn theo thùng lần nữa đi nấu nước nóng. Mà Bích Liên cùng Phan Ngân Liên sững sờ đứng tại trước thùng gỗ. Nhìn xem dưới chân dòng máu mơ hồ có chút buồn nôn. Bích Liên đi chuẩn bị một chút quần áo sạch sẽ. Tây Môn Hảo nằm tại trong thùng thản nhiên nói. Vâng, điện hạ. Bích Liên rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng phát hiện, mặt đối với hiện tại đại hoàng tử, chính mình có loại cảm giác hít thở không thông. Phan Ngân Liên bối rối nhìn Tây Môn Hảo, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút cửa phòng, muốn chạy cũng không dám chạy. Tiến đến, hầu hạ nam nhân của ngươi tắm rửa. Tây Môn Hảo nhắm mắt lại, tựa vào thùng gỗ bên trên. Mà trái tim đúng là phanh phanh kinh hoàng, dạ dày co quắp một trận. Nhớ tới vừa rồi tử thi ngã xuống đất một mặt, hắn liền một trận buồn nôn. Phù phù Phan Ngân Liên bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, tốc độ cao đập lấy đầu. Đại lang ta sai rồi, tha cho ta đi. Đại lang xem ở phụ thân ta mức, tha cho ta đi. Tây Môn Hảo không có mở mắt, mà là thản nhiên nói. Phụ thân ngươi Phan Thế Mỹ ha ha, chắc hẳn hiện tại cũng là Tây Môn Nhiễm cái kia tiểu tạp chủng người a tiến đến. Bằng không thì ngươi biết hậu quả. Phan Ngân Liên thân thể run lẩy bẩy, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cởi bỏ hoa lệ trường bào, mặc một bộ màu hồng cách liếm tiến vào trong thùng gỗ. Tây Môn Hảo chậm rãi mở mắt, nhìn trước mắt sáng người ngạo nhân lại yêu mị vô cùng nữ tử. Mặc dù đối phương có thể khiến tất cả nam nhân điên cuồng, nhưng trong trí nhớ đã gặp yêu mị tử không biết cùng nhau đùa giỡn bao nhiêu lần. Hơn nữa đối với phương hành động, khiến cho hắn không chỉ có không làm sao có hứng nổi, thậm chí thấy từng đợt chán ghét. Quỳ xuống phù phù Phan Ngân Liên dọa đến trực tiếp quỳ đổ nước bên trong. Nói đi, đem ngươi cùng cái kia tiểu tạp chủng làm sao cấu kết hạ độc, còn có cái kia tiểu tạp chủng cung trong thế lực nói hết ra. Một chữ cũng không cần hạ xuống. Tây Môn Hảo nhìn chừng chừng lấy đối phương nói ra. Ta không có hạ độc. Ba, Tây Môn Hảo một bàn tay phiến tại đối phương trên gương mặt xinh đẹp, hung hãn nói. Nói ra, bằng không thì ngươi muốn chết cũng khó khăn. Phan Ngân Liên bưng bít lấy sưng lên tới mặt, răng hàm triệt để rơi mất, miệng đầy máu tươi. Ha ha ha, ngươi cách đổ bỏ đi, lão nương đi theo ngươi cùng một chỗ uất ức sao? Ta đương nhiên muốn tìm cách càng cường đại hơn chỗ dựa. Ha ha ha, nàng chợt cười to đứng lên. Có lẽ là biết mình hôm nay tai kiếp khó thoát, không bằng tại trước khi chết kích thích một thoáng đối phương. Tây Môn Hảo nhìn xem có chút điên cuồng Phan Ngân Liên, bỗng nhiên thở dài một cái. Ai thôi, hết thảy từ nơi này kết thúc, cũng bắt đầu từ nơi này đi. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người, duỗi tay nắm lấy tóc của đối phương, nắm đầu của đối phương giơ lên. Tiện nhân, ta muốn trắng trợn giết ngươi. Đoán chừng ngươi vậy lão tử hội tố cáo ta. Dù sao ta tại hoàng cung đã không có nửa điểm thế lực. Nhưng ta hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết ngươi. Cho nên, so di chỉ có thể đổi cái phương thức. Phù phù, Tây Môn Hảo đem đầu của đối phương ấm vào trong nước. Phù phù phù phù, Phan Ngân Liên kịch liệt sằng co, hai tay dùng sức vỗ mặt nước. Nhưng mình một cái nhược nữ tử, sao có thể phản kháng được một cái thoát thai 9 tầng nam nhân. Thời gian dần trôi qua, trong thùng nước bốc lên một chuỗi bong bóng, Phan Ngân Liên cũng bắt đầu không giãy giụa nữa. Tây Môn Hảo bỗng nhiên cúi đầu. Đầu tiến vào trong nước. Nhìn chằm chằm vào cái kia đã kìm ném đến khuôn mặt nhỏ phát tím. Hai mắt hoảng sợ trừng trừng Phan Ngân Liên. Hắn muốn để cho mình thích ứng đi đối mặt người chết. Bởi vì làm thân phận của mình đã chú định hắn sau này sẽ tại trong núi thây biển máu lăn lộn. Giết người có lần thứ nhất, liền sẽ thích ứng lần thứ hai. Cho nên, hắn trơ mắt nhìn xem cái này nữ nhân ác độc thời gian dần trôi qua đã mất đi âm thanh. Thân thể cũng nổi lơ lửng. Soạt, Tây Môn Hảo ngẩng đầu. Vẻ mặt có chút tái nhợt. Yết hầu bắt đầu cổ động. Nhưng vẫn là cắn răng không có phun ra ngoài. Thậm chí không hề rời đi thùng gỗ. Tây Môn Hảo, ngươi là người xuyên Việt, mặc dù kiếp trước chưa từng giết người, nhưng ở kiếp này đại hoàng tử tốt xấu cũng hạ lệnh giết qua người. Ngươi làm được ngươi muốn thích ứng trong tivi tranh quyền đoạt vị là muốn chết người, đây là gì giới? Ngươi muốn thích ứng, bằng không thì ngươi sẽ còn chết một lần. Trong lòng của hắn từng lần một nhắc nhở lấy chính mình để cho mình thích ứng. Sử dụng giết người, sử dụng lãnh huyết. Thích ứng cái này thiên kình đại lục, mời các bạn đọc. Ta muốn làm thiên đao hài hước, kiếm hiệp, huyết hỏa tu chân giới sát phạt, không thánh mẫu yêu thần lục tối cường hệ thống đế hoàng không một chương năm hoàng hậu nương nương giá lâm. Soạt, Tây Môn Hảo một thùng nước từ đầu rơi xuống chân. Mặc dù trong thùng nước đã lạnh buốt, lại làm cho trong lòng của hắn khó chịu dần dần ép xuống. Sắc trời đã sáng lên. Ngoài điện trừ một chút hổ về còn tại ăn mòn trên mặt đất vết máu. Còn có một trận chim chóc líu díu tiếng. Quay đầu nhìn thoáng qua thùng tắm. Phan Ngân Liên đầu hướng xuống phiêu phù ở trong nước. Tóc dài đen nhánh nổ tung. Lộ ra cực kỳ khủng bố. Tây Môn Hảo đột nhiên một cái giật mình bước nhanh rời khỏi phòng. Sau đó khép cửa phòng lại. Ngoài cửa Bích Liên đã ôm mấy món sạch sẽ quần áo ngồi dưới đất ngủ thiếp đi. Xinh đẹp mặt tràn đầy mỏi mệt còn mang theo một chút sợ hãi. Hiển nhiên tối hôm qua trải qua từng màn nắm nàng dọa sợ. Tây Môn Hảo khom lưng theo trong tay đối phương kéo qua một kiện hoàng tử hoàng bào bọc tại thân bên trên. Bích Liên cũng một cái giật mình tỉnh lại. A, hoàng hoàng tử điện hạ, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo. Bích Liên sợ hãi nói. Không cần, đi chuẩn bị cho ta ăn chút gì, đói bụng. Còn có, hoàng tử phi tẩy dễ chịu, ngủ thiếp đi, không nên quấy rầy nàng. Tây Môn Hảo thản nhiên nói. Vâng, điện hạ. Bích Liên vội vàng rời đi, đi cho đại hoàng tử chuẩn bị bữa sáng. Tây Môn Hảo thì là nhìn xem rửa giấy sạch sẽ mặt đất, mơ hồ còn có thể hỏi một cỗ huyết tinh chi khí. Nơi xa có không dưới trăm tên hộ vệ nắm thái tử điện bao bọc vây quanh, trên mặt có khó có thể dùng xóa đi mỏi mệt. Rất nhanh, Bích Liên cùng hai tên cung nữ bưng điểm tâm đi lên, bày tại thái tử điện chính đường. Bốn món ăn một chén canh, một bàn mô mô, ăn cũng xem như đại hoàng tử tiêu phối. Tây Môn Hảo từ hôm qua tỉnh lại đến bây giờ nước canh chưa tiến vào. Gió cuốn mây tan quét sạch sạch sẽ. Liền cây rau quả đều không lưu lại. Đĩa cùng chó liếm lấy giống như. Ba cái cung nữ xem mí mắt trực nhảy, hung hăng vùng trộm nuốt nước bọt. Thầm nghĩ đại hoàng tử là heo sao, ăn xong điểm tâm, tự có cung nữ pha trà đổ nước, cẩn thận hầu hạ. Hiện tại đại hoàng tử không thể so trước kia. Tối hôm qua thế nhưng là giết thật nhiều người ác ma. Tây Môn Hảo dựa vào ghế. Nhìn thoáng qua Bích Liên. Sau đó nhìn về phía hai gã khác cung nữ nói ra. Chủ tử của các ngươi đang nghỉ ngơi. Lui ra đi. Không nên quấy rầy nàng. Vâng, hoàng tử điện hạ. Hai tên nhỏ cung nữ hơi hơi khẽ chào, sau đó mang theo mặt mặt nghi hoặc rời đi. Đinh hôm nay dị giới hồng bao đã quét mới. Số lượng 3 thỉnh tại phương viên 50 mét bên trong điểm lấy. Sau một tiếng hồng bao biến mất. Ngọa tào đến rồi vẫn là ba cái người mới chiếu cố sao? Tây Môn Hảo liền tinh thần tỉnh táo. Hắn cái này hồng bao nhỏ đạt nhân. Chờ chính là cái này. Bỗng nhiên tại cửa ra vào trên không cửa, Tây Môn Hảo thấy được một cái lớn chừng bàn tay hồng bao. Ha ha, có mấy bước vọt tới, một bàn tay vỗ xuống. Đinh hồng bao đang trong quá trình mở ra, dự tính thời gian 10 giây. 10, 9. Đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được sơ cấp nguyên khí đan 3 viên, đã tồn vào tạm thời chứ vật ô vuông. Còn có hai cái. Tây Môn Hảo nhìn lướt qua gian phòng. Bằng vào hiện tại thì lực không có ở phát hiện hồng bao. Vội vàng vọt ra khỏi phòng. Tại hoàng tử điện hành lang, một cái sơn hồng trên cây cột, một cái mười mấy cm hồng bao treo ở phía trên. Ngọa tào lớn Tây Môn Hảo hai mắt tỏa ánh sáng trực tiếp bò tới trên cây cột. Một bàn tay úp xuống. Đinh hồng bao đang trong quá trình mở ra, dự tính thời gian 15 giây. 15. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Theo một tiếng sướng hát, một tên quần áo hoa lệ xinh đẹp phu nhân đi theo phía sau mấy tên thái giám cung nữ xuất hiện tại hoàng tử trước điện. Tây Môn Hảo chỗ nào quản cái gì hoàng hậu, hồng bao trọng yếu nhất. A, phế vật này lúc nào biến thành hầu tử rồi? Hoàng hậu nhìn xem Tây Môn Hảo ôm thật chặt một cây trụ. Hai mắt để đó vẻ hưng phấn. Không khỏi phát ra kinh ngạc thanh âm. Nô tỳ bái kiến hoàng hậu nương nương. Hai tiểu cung nữ vội vàng quỳ hành lễ đinh chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được khôi lỗi phù 3 tấm. Đã tồn vào tạm thời chứ vật ô vuông. Khôi lỗi phù cái gì ý tứ hồi ký chủ? Khôi lỗi phù. Kề sát ở chỉ định người trên thân. Có thể khống chế đối phương tư duy. Thời gian là 10 phút đồng hồ. Chú thích: khống chế nhân vật không thể vượt lên trước ký chủ trước mắt đẳng cấp một cách lớn đẳng cấp. Tây Môn Hảo trong đầu. Bỗng nhiên vang lên một giọng bé gái. Bất quá có như vậy một chút cơ giới hóa. Giống như là điện tử hợp thành. Ngọa tảo ngươi biết nói chuyện. Tây Môn Hảo này mới phản ứng được. Một mực còn không có hiểu rõ cái này gì giới hồng bao hệ thống chuyện gì xảy ra. Tựa như ký chủ. Tại ngươi bị xe đụng chết thời điểm. Bởi vì điện thoại nát. Hệ thống bám vào linh hồn của ngươi phía trên. Ngươi là ta ký chủ, mà ta cũng là bởi vì ngươi mà sinh. Hai người chúng ta cộng sinh cùng tồn tại. Hệ thống giải thích nói. A, vậy ngươi bám vào linh hồn của ta bên trên có phải hay không có mục đích gì? Tây Môn Hảo cảnh giác mà hỏi. Hồi ký chủ. Tất cả nói. Hai ta là một thể. Không cần có cái gì áp lực tâm lý. Thỏa thích đi sóng đi thảo. Tây Môn Hảo biết. Liền là hệ thống có mục đích cũng sẽ không nói ra. Dứt khoát không còn xoắn xuýt. Xoắn xuýt cũng không có đúng không tựa như nó nói đến. Thỏa thích đi sóng đi lớn mật. Tiểu nhi ngươi quá vô lễ. Hoàng hậu thấy Tây Môn Hảo không hành lễ thì cũng thôi đi. Vậy mà ghé vào trên cây cột không xuống. Quả thực khí quá sức. Hôm nay vốn là làm con của mình tìm kiếm gió, không nghĩ tới đối phương bỏ qua chính mình. Tây Môn Hảo kết thúc cùng hệ thống câu thông. Quay đầu nhìn về phía cái kia nở nang vẫn còn hoàng hậu. Mà lại đối phương lại có thoát thai tầng 5 tu vi. Bảo dưỡng quả thực không sai. Tây Môn Hảo ngươi nhìn cái gì vậy? Hoàng hậu thấy đối phương vậy mà vô lễ nhìn xem chính mình càng là tức giận. Tây Môn Hảo mặc kệ nàng, vươn mình nhảy xuống cột nhà, bắt đầu tìm kiếm cái cuối cùng hồng bao. Thế nhưng là trống trải hoàng tử trước điện, nơi nào có màu đỏ dấu hiệu. Cụ cụ, hắn có phải hay không bệnh choáng váng? Làm sao giống người bị bệnh thần kinh? Một cái thanh thúy tiếng đưa tới Tây Môn Hảo chú ý. Quay đầu nhìn lại. Nguyên lai tại hoàng hậu bên cạnh đứng đấy một người tuổi chừng 17-18 cô nương. Người mặc màu xanh nhạt áo lưới. Ô tia co lại. Khuôn mặt đẹp đẽ động lòng người. Làn da sáng bóng tinh tế tỉ mỉ. Chủ yếu nhất là. Đối phương là ngưng khí sơ kỳ. Tây Môn Hảo mơ hồ nhớ đối phương. Có vẻ như là hoàng hậu đại ca. Trấn Nam đại nguyên soái. Địch hổ tiểu nữ nhi. Địch Doanh Doanh. Xì. Thử nguyên lai là Doanh Doanh a, mấy năm không thấy, trổ mã thành đại cô nương. Xì xì, càng ngày càng đẹp. Tây Môn Hảo, ngươi ánh mắt gì? Địch Doanh Doanh nhìn đối phương nhẹ xinh đẹp ánh mắt, liền liền nổi giận. Tiến lên một bước, áo lưới bắt đầu cổ động, hiển nhiên thực đang nổi lên pháp lực. Bỗng nhiên, to lớn khối màu đỏ dấu vết theo đối phương áo lưới phiêu đãng mà phiêu đãng, khiến cho Tây Môn Hảo hai mắt trong nháy mắt sáng lên hào quang. Mấy bước chạy đến đối phương bên người, xem xét phía dưới trong nháy mắt muốn chửi má nó. Chỉ thấy tại Địch Doanh Doanh ngạo nghễ ướn lên cây đào mật phía trên, một cái mười mấy cm đại hồng bao thiếp ở phía trên. Vô sỉ! Địch Doanh Doanh xem xét Tây Môn Hảo cái kia bạc đãng ánh mắt, vung tay liền là một bàn tay. Ba Tây Môn Hảo duỗi tay nắm lấy Địch Doanh Doanh cổ tay nhỏ bé, liền thấy trơn nhắn vô cùng. Bỗng nhiên, trong lòng hơi động, trong tay xuất hiện một tấm khôi lỗi phù, không lưu dấu vết nhét vào đối phương trong tay áo, sau đó cấp tốc lui lại. Tây Môn Đại Lang, ngươi lại không lễ. Cẩn thận! Ta bẩm tấu hoàng thượng hoàng hậu một mực tại soạt tồn tại, thế nhưng là cái này nhỏ bất tử liền là bỏ qua chính mình. A, hoàng hậu tới a, mời vào trong. Tây Môn Hảo giật mình nói: mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao hài hước kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới sát phạt, không thánh mẫu yêu thần lục tối cường hệ thống đế hoàng không một chương 6. Ngươi là ta tiểu khả ái. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn xem giả ngu Tây Môn Hảo, trong lòng cảnh giác. Cái này Tây Môn Đại Lang không tốt đùa à, thôi bản cung liền không đi vào. Chỉ là ngươi bệnh nặng mới khỏi, vẫn là đàng hoàng đợi trong phòng thì tốt hơn. Còn có, ngươi tự tiện giết hộ vệ sự tình bản cung sẽ như thực bẩm báo bệ hạ. Bệ hạ ít ngày nữa liền sẽ hồi cung, hy vọng ngươi mấy ngày nay thật tốt hưởng thụ một chút. Tây Môn Hảo nhích miệng lên, trong lòng cười lạnh. Thái tử bên này không có một cái ngóng trông chính mình tốt. Hoàng hậu nương nương, ta thờ phụng một câu, cái kia chính là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Yên tâm, nhà ngươi cái kia hảo nhi tử những năm này đối ta, ta hồi gấp bội hoàn trả. Ồ, ngươi đang uy hiếp bản cung sao? Hoàng hậu cười lạnh nói. Ha ha, không dám. Tây Môn Hảo nhàn nhạt chắp tay nói. Hừ, vậy liền hảo hảo sống sót đi, hồi cung khởi giá hồi cung. Ai nha, nương nương ngươi cái yếm rơi mất. Tây Môn Hảo một tiếng thét kinh hãi. Cái gì, chỗ nào rơi mất? Hoàng hậu đuổi vội cúi đầu. Tây Môn Hảo một cái bước xa vọt tới, nói ra tại đây bên trong. Soạt một tấm khôi lỗi phù theo đối phương sau cái cổ căn bay vào. Hoàng hậu thấy thay đổi, vừa muốn mở miệng, lại hai mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Thế là Tây Môn Hảo trong lòng lần nữa khẽ động, khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Hắc, hoàng hậu bỗng nhiên bày ra một cái cực kỳ phong tao tư thế. Hắc, ta tiểu khả ái, nông vương miễn mang cho ngươi. A, ngươi hoặc là sao ước lượng? A, giống như có người tại. Đương, đương đương, nơi xa cấm vệ quân vũ khí toàn rơi mất. Từng cái mộng ép nhìn xem múa tao chuẩn bị tư thế dung nhan hoàng hậu nương nương. Đây là cái kia đoan trang tôn quý hoàng hậu nương nương sao? Đây là cái kia mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương sao? Đương đương đương, một chút cầm lấy vật cung nữ thái giám tất cả đều không có nắm vững. Mộng ép nhìn xem càng nhảy càng hăng hái hoàng hậu, thậm chí bắt đầu xé sách thân bên trên phượng bào. Cô không muốn Địch Doanh Doanh giật nảy mình, vừa muốn ngăn cản, lại trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hai mắt trở nên ngây dại ra. Soạt, hoàng hậu trên người phượng bào kéo, mặc một bộ màu vàng kim, cái yếm càng tăng nhanh hơn vui nhảy dựng lên. Tiểu hoa hoa tặng cho ngươi, mau tới tiến vào ta trong ngực. Cho ngươi nấu nhỏ hạt ý dĩ, phải ngoan nghe lời ăn cơm vương người thể nông. Tiểu hoa hoa tặng cho ngươi, mau tới tiến vào ta trong ngực. Hoàng hậu càng xoay càng hăng hái, thậm chí đằng sau đều có chút cay con mắt. Ha ha ha, Doanh Doanh, đến bồi hảo ra nhảy một bản. Tây Môn Hảo trong lòng hơi động, Địch Doanh Doanh đi tới trước mặt hắn. Ba Tây Môn Hảo không hề cố kỵ ôm lấy đối phương. Một cách đại thủ trùm lên ngạo nghễ ướn lên cây đào mật bên trên. Đinh hồng bao đang trong quá trình mở ra, dự tính thời gian 20 giây. 20, 19. Tây Môn Hạo một bên điểm hồng bao, một bên giai nhân đang nghi ngờ, hơi hơi xoay bắt đầu chuyển động. Địch Doanh Doanh ôm thật chặt Tây Môn Hạo, đã đem hắn trở thành chủ nhân của mình. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn rủ dị, cực kỳ một màn rủ dị. Hoàng hậu nương nương chúng ta ăn mặc cái yếm nhảy tao múa, trong miệng hát kỳ quái ca khúc, sóng sức lực một làn sóng đi theo một làn sóng. Đại nguyên soái con gái chúng ta trực tiếp ôm ấp yêu thương, ôm thật chặt đại hoàng tử, bị đối phương chiếm hết tiện nghi. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tam phẩm chữa thương đan 10 khỏa. Sơ cấp nguyên khí đan 3 viên đã tồn vào tạm thời chữ vật ô vung. Tây Môn Hảo một bên ôm Địch Doanh Doanh lắc lắc. Tại điểm hồng bao về sau, hắn liền bắt đầu hưởng thụ đứng lên. Kém chút để người ta cây đào mật bóp ra nước tới. Đồng thời nhìn xem chữ vật ô vung. Bên trong có một tấm khôi lỗi phù, 3 viên sơ cấp nguyên khí đan, còn có một cái màu trắng bình nhỏ. Hệ thống, tam phẩm chữa thương đan hiệu quả gì? Hắn ở trong lòng hỏi. Hồi ký chủ, đan dược chia làm cửu phẩm, cũng chính là hạ tam phẩm. Bên trong tam phẩm, cùng với bên trên tam phẩm, tam phẩm chữa thương đan có thể tốc độ cao chữa trị nội thương, phụ trợ khép lại ngoại thương, cũng có thể gia tốc khôi phục nguyên khí, có thể kết giao dễ dàng. Sơ cấp gì giới hồng bao hệ thống, hết thảy đan dược không siêu tam phẩm thái tử giá. Ác đằng trước sướng hát thái giám một nửa thoại cắm ở trong cổ họng, mộng bức nhìn trước mắt dường gì hết thảy. Nhất là không bị cản trở hoàng hậu nương nương quả thực cay con mắt. Mẫu hậu ta đi, mẫu hậu các ngươi đều choáng váng sao? Tranh thủ thời gian ngăn lại nàng Tây Môn Nghiễm lúc này đơn giản tất 10 đầu chó. Mẹ của mình đều từng tuổi này, còn mẹ nó dám nhảy diễm múa. Cút ngay! Hoàng hậu hơi vung tay, nắm nhào tới cung nữ toàn bộ quét ra. Sau đó như điên vọt tới Tây Môn Nghiễm trước mặt, hai tay che mặt của đối phương theo xoay theo hát. Hát ta tiểu khả ái, nông, vương miện mang cho ngươi. A ngươi hoặc là sao ước lượng? A giống như có người tại. Ha ha ha tiểu tạp trùng, mẹ ngươi nhảy múa thật sự không tệ. A ăn dáng người bảo dưỡng cũng không tệ. Tây Môn Hảo cười to nói. Tây Môn Nghiễm lúc này mới phát hiện biểu muội của chính mình đang ôm cái kia ruột bị lao, mối tình thắm thiết giãy giụa. Bành đưa tay chém vào hoàng hậu trên cổ, nắm đối phương đánh hôn mê bất tỉnh. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian đắp lên, còn có các ngươi lại nhìn bản thái tử đào ánh mắt của các ngươi. Liền, mấy cái cung nữ vội vàng giật xuống y phục của mình làm hôn mê hoàng hậu đắp lên. Soạt gần trăm tên cấm vệ quân đồng thời quay người. Từng cái nín cười. Còn tại trở về chỗ hoàng hậu nương nương dáng người. Dĩ nhiên, trong lòng cũng thấp thỏm lo lắng, sợ hoàng đế trở về chặt bọn hắn. Tây Môn Hảo, phải ngươi hay không? Tây Môn Nghiễm rút ra bảo kiếm, chỉ Tây Môn Hảo cắn răng nghiến lời hỏi. Cái gì ngươi nói cái gì? Tây Môn Hảo lệch ra cái đầu nói ra. Ngươi mẹ nó đừng giả bộ choáng váng buông ra Doanh Doanh. Tây Môn Nghiễm có thể nói là lửa giận ngút trời. Mấy bước đã đến Tây Môn Hảo trước mặt. Đưa tay kéo lại Địch Doanh Doanh cánh tay. Ba Địch Doanh Doanh vung tay một bàn tay hô tại Tây Môn Nghiễm trên mặt. Tiểu tạp chủng, buông ra! Tây Môn Nghiễm trong nháy mắt liền mộng bức. Chính mình cái này biểu muội cái kia lần gặp gỡ không phải thái tử ca ca dài, thái tử ca ca ngắn. Thế nhưng là hôm nay không chỉ có đánh chính mình, thậm chí còn chửi mình tiểu tạp chủng. Tây Môn Hảo mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, khóe môi nhích lên một tia cười tà, trong lòng thoải mái vô cùng. Này chút hại mình người, một cái cũng đừng hòng tốt bất quá. Xì xì! Địch Doanh Doanh nhỏ mật đào xúc cảm thật mẹ nó không sai. Bỗng nhiên, Địch Doanh Doanh một cách lạnh run, hai mắt khôi phục thư thái, nghi ngờ hỏi: Thái tử ca ca, sao ngươi lại tới đây? A mặt làm sao sưng lên? Tây Môn Nghiễm một cách lạnh run theo mộng bức bên trong tỉnh lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn Tây Môn Hảo liếc mắt, lập tức hô: Hồi cung, nhanh đưa hoàng hậu hồi cung. A, cô làm sao té xỉu? Địch Doanh Doanh kinh hô một tiếng, liền muốn xông lên đi. Cút ngay! Tây Môn Nghiễm một thanh đẩy tại Địch Doanh Doanh trên bờ vai, nắm đối phương đẩy lên trên mặt đất, sau đó dẫn một đám người rời đi. Doanh Doanh, ngươi không sao chứ? Tây Môn Hảo đưa tay ôm đối phương, nắm đối phương nâng đỡ lên. Địch Doanh Doanh rất lâu mới phản ứng được, thân thể lắc một cái tránh ra khỏi Tây Môn Hảo móng vuốt, sau đó bụm mặt chạy. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới sát phạt. Không thánh mấu yêu thần lục tối cường hệ thống đế hoàng không một chương bảy hoàng cung nước. Rất sâu Tây Môn Hảo nhìn xem từng cái chật vật bóng lưng. Trong lòng sảng khoái vô cùng. Kém chút liền phá lên cười. Ngươi làm hết sức đột ngột, một cái thâm trầm thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Ngọa tào Tây Môn Hảo giật nảy mình quay đầu nhìn lại, là một tên người mặc cẩm bào lão giả tóc trắng. Không cần, hai mắt có thần, vẻ mặt âm trầm thậm chí bốc lên âm khí. Tây Môn Hảo con ngươi co rụt lại. Lão gia hỏa này là ở trong cung lão thái giám, thậm chí so hiện nay hoàng đế còn lão hải công tung. Cái gì ta làm hắn không có đi dò xét đối phương, sợ lộ ra chân tướng gì? Ôi ôi ôi, hải công tung phát ra một trận khó nghe nụ cười, sau đó thâm trầm nói, bị bệnh 3 năm, tốt về sau tính tình đại biến, đồng thời có thoát thai kỳ đỉnh phong tu vi. Ngươi vì sao biến hóa to lớn như thế? Tây Môn Hảo biểu lộ không thay đổi, trầm thấp nói ra, bị bệnh 3 năm, thây tử cùng người khác cấu kết, cho ta rơi xuống 3 năm độc dược mãn tính. Xin hỏi Hải Công Công, là ngươi? Hội sẽ không cải biến? Hải Công Công hai mắt hiện ra tinh quang, nhìn Tây Môn Hảo rất lâu mới lên tiếng, ta không có thây tử, cho nên không muốn mới có thể dài lâu. Còn có, hạ không có hạ dược, ai cũng không biết, lúc trước cũng không có người nhìn ra ngươi dấu hiệu chúng độc. À, ta đây hiện tại nắm chính mình phiến, đoán chừng cũng sẽ chết đi. Còn có, thế gian này có thể làm người chậm rãi bệnh chết dược vật có không ít. A Tây Môn Hảo tự giễu nói. Đại hoàng tử, hoàng cung nước rất sâu, lão ngô xin khuyên một câu. Hoặc là tham sống sợ chết, hoặc là tạm thời tránh mũi nhọn. Bằng không thì lần sau cũng không phải là bị bệnh, mà là. Khục. Hải Công Công tại trên cổ khoa tay một thoáng, sau đó thân thể trong nháy mắt biến thành hư vô, biến mất ngay tại chỗ. Tây Môn Hảo một cái giật mình, sau lưng xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Lão bất tử này, tu vi ngưu bức, a tham sống sợ chết, tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ có này hai lựa chọn sao? Hắn suy tư mình tại cung trong địa vị, hoặc là nói ngoại trừ thân phận bây giờ, hắn mau đều không có. Nếu không phải hoàng đế còn sống, chính mình tất sẽ bị oanh giết thành cặn bã. Tây Môn Hảo suy tư. Hải Công Công đối với cái này lão thái giám, tại đại hoàng tử trong trí nhớ hết sức huyền bí, mà lại liền hiện nay hoàng thượng đều không quản được. Ai trước thăng cấp lại nói. Nghĩ đến, nắm lấy được 3 khỏa sơ cấp nguyên khí đan ném vào trong miệng. Đinh, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được nguyên khí 30 điểm ký chủ. Tây Môn Hảo đẳng cấp. Thoát thai 9 tầng 80 xuyệt chéo 100 công pháp. Thần hoàng bá khí quyết võ kỹ. Vô danh kiếm quyết còn kém 20 điểm. Tây Môn Hảo nhìn xem thuộc tính của mình giới diện. Khóe miệng nở một nụ cười. Chỉ cần có đầy đủ nguyên khí đan, cấp bậc của hắn liền sẽ tăng vọt, căn bản không cần đi tu luyện. Quay đầu nhìn thoáng qua đóng chặt cửa phòng tắm, suy nghĩ một chút, vẫn là dùng ổ khóa khóa lại. Sau đó bàn tay hơi dùng lực một chút, làm bằng đồng chìa khóa biến thành một cái nhỏ đồng bóng. Hệ thống, ngươi nói ta tiếp xuống cái kia làm sao xử lý? Tây Môn Hảo nhìn đứng ở phía ngoài hoàng cung thủ vệ trong lòng hỏi. Hồi ký chủ, điểm hồng bao. Hệ thống hết sức không chịu trách nhiệm nói. Em gái ngươi thật có lỗi, ta không có muội muội. Thảo, thật có lỗi, hệ thống không thể thảo. Ta, được a. Tây Môn Hảo nhận thua. Nhưng mình giết Phan Ngân Liên, một ngày hai ngày vẫn được, thời gian dài có thể lại không được. Đối phương lão tử là đương triều tể tướng, mà Phan Thế Mỹ hiện tại tuyệt bích là thái tử một bên. Mà Tây Môn Nhiễm làm 1 năm thái tử, chính mình ban đầu điểm này đơn bạc thế lực, đoán chừng cũng tới gần. Chủ yếu nhất là, người ta cứu cứu thế nhưng là đại nguyên soái, thậm chí có đôi khi liền hoàng đế đều không thể không xem ở đối phương chiến công hiển hách mức lễ nhượng 3 điểm. Nói như thế nào đây, đại hoàng tử có thể ngồi lên thái tử vị cũng là chính mình thị trưởng tử nguyên nhân. Thế nhưng là đồ không có chí tiến thủ ngày ngày cùng cái kia tao bạc sen làm tại cùng một chỗ, đã sớm hư không được. Thậm chí, có lẽ Phan Ngân liên hợp mưu Tây Môn nhiễm hạ độc. Bên trong có Phan Thế Mỹ thân ảnh nghĩ đến nơi này. Hắn không khỏi dùng mình một cái. Có lẽ Hải Công Công nói đúng, tạm thời tránh mũi nhọn là lựa chọn tốt nhất. Bệ hạ hồi cung. Đúng vậy. Khánh Quốc Hoàng đế. Tây Môn phá thiên. Tại Hoàng hậu cú sốc diễm múa về sau xế chiều hôm đó. Liền bình phản loạn hồi cung. Đông cung, Hoàng hậu tẩm cung. Ba mất mặt dễ thấy có sai lầm tôn nghiêm chấm mặt đều bị ngươi mất hết một mặt uy nghiêm Tây Môn phá thiên trở về chuyện thứ nhất liền là thưởng hoàng hậu một cái miệng rộng tử. Cung trong hai ngày này phát sinh sự tình. Căn bản không thể gạt được hắn. Bệ hạ minh xét a thiếp thân là bị rơi xuống tà thuật a hoàng hậu quỳ gối Tây Môn phá thiên dưới chân. Bưng bít lấy sưng lên tới gương mặt. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Phụ hoàng có chỗ không biết, đại ca có yêu pháp Tây Môn nhiễm cũng quỳ gối mẫu thân bên cạnh giải thích nói. Tây Môn phá thiên nhìn về phía mình nhi tử. Một đôi mắt rồng nửa híp lại. Hai mắt ánh mắt như là mũi tên nhọn xuyên thẳng đối phương trái tim. Nhị lang. Chấm nghe nói ngươi cấu kết ngươi đại tẩu cho đại lang hạ độc. Có thể hay không là thật Tây Môn nhiễm vẻ mặt cử biến. Trực tiếp bò lổm ngổm địa phương. Hô to oan uổng. Phụ hoàng nhi thần oan uổng. Ai nhi thần làm sao dám cấu kết đại tẩu hại ca ca của mình. A phụ hoàng. Xin ngài minh xét. Ai nhất định là có người bịa đặt. Ồ thật sao Tây Môn phá thiên lộ ra giống như cười mà không phải cười vẻ mặt. Thản nhiên nói. Này trong hoàng cung bên ngoài. Còn có ai dám tạo ngươi giao nhị lang. Ngươi là thái tử. Tương lai là ta khánh quốc hoàng đế. Thủ đoạn tàn nhẫn là một cách làm hoàng đế tiêu chuẩn. Có thể mặt mũi của hoàng gia không thể không có muốn một ít chuyện muốn qua đầu ấp. Vâng là nhi thần ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo Tây Môn nhiễm nằm dạp trên mặt đất phương liên tục dập đầu. Ai? Tây Môn phá thiên bỗng nhiên ngang thiên trường thán. Chậm rãi nói. Chấm có bốn con trai. Đại lang từ nhỏ nhu nhược. Càng là thân thể nhiều bệnh. Lại không có thể tu luyện. Tam lang chính là một giới vũ phu, chỉ hiểu xông pha chiến đấu, lại không phải một cái hoàng đế liệu. Bốn lang tuổi nhỏ trẻ người non dạ. Chỉ có ngươi, nhị lang, chỉ có ngươi có thể thay chấm trưởng quản này khánh quốc thiên hạ. Phụ hoàng, nhi thần nhất định sẽ không cô phụ hoàng dụng tâm lương khổ Tây Môn nhiễm kiên định nói ra. Tây Môn phá thiên nhìn thật sâu liếc mắt con của mình, lập tức vừa nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu chính mình đi lãnh cung diện bích một năm, hối lỗi đi. Nói xong, rời đi đông cung. Tạ bệ hạ khai ăn. Cung tiến phụ hoàng. Mẫu hậu, phụ hoàng lời nói ngươi nghe rõ chưa Tây Môn nhiễm mặt âm trầm nói ra. Hoàng hậu gương mặt vẻ u sầu. Bình thường hoàng đế hồi cung. Liền muốn ở chỗ này ở thêm mấy ngày. Lần này, không chỉ có không có bị sủng hạnh. Còn bị đày vào lãnh cung một năm. Quả thực hận chết cái kia Tây Môn hảo. Làm sao nghe không rõ. Ngươi làm thái tử. Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác thôi. Hắn. Vẫn là quên không được cái kia chết đi hồ ly tinh thế nhưng là mẫu hậu. Tây Môn hảo biến. Tây Môn nghiến nghiến răng nghiến lợi nói. Trước kia đối phương nhu nhược. Lại có vẻ bệnh. Mình đương nhiên không sợ. Nhưng là bây giờ. Đối phương không chỉ có tốt, mà lại biến cực kỳ giống một cái lãnh huyết hoàng đế thậm chí có chút dù gì. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới sát phạt. Không thánh mấu yêu thần lục tối cường hệ thống đế hoàng không một chương tám hoàng tử cùng hoàng đế nhị lang an tâm chớ vội. Ta sẽ thông báo cho cứu cứu ngươi. Khiến cho hắn hoạt động một chút. Còn có. Ngươi những cái kia tử sĩ cái kia đi ra thấy chút máu. Hoàng hậu lúc này tựa như một con rắn độc. Hai con ngươi lập lòe ánh sáng âm lãnh. Tây Môn nhiễm khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Âm trầm nói. Ta sẽ thông báo cho những đại thần kia. Cho dù không cạo chết hắn. Cũng phải đem hắn đuổi ra hoàng cung. chỉ cần ra hoàng cung, chết như thế nào liền là chúng ta định đoạt. U Vinh Quy Quy Mơ. Còn có Phan Ngân Liên tình huống ngươi tuyệt đối không nên hỏi đến. Chúng ta hạ độc vô sắc vô vị, ngự y nhiều năm cũng không tra được. Cứ việc bệ hạ có hoài nghi, nhưng cũng không có chứng cứ rõ ràng. Hải Nhi biết, ta cùng Phan Ngân Liên chỉ là một trận giao dịch thôi. Tây Môn Nghiễm nhẹ gật đầu. Ai bắt đầu hành động a, ta lại ở lãnh cung giúp ngươi. Vâng, mẫu hậu. Đại hoàng tử điện. Tây Môn Hảo chắp tay mà đứng, đầu cụp xuống, trong lòng có chút thấp thỏm. Ngoài cửa, trừ một chút thái giám cung nữ, còn có một đội ngưu bức hống hống kim y về, cũng là Tây Môn Phá Thiên cận vệ. Còn có Vương Hồng, còn có một cái thực lực nhìn không thấu thái giám, hoàng đế trung thực nô tài. Mà trước mặt mình thì là cái này quen thuộc vừa xa lạ hoàng đế lão tử, đang đặc biệt xem tặc một dạng nhìn xem chính mình. Đều tốt rồi, Tây Môn Phá Thiên đột nhiên hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, không sai biệt lắm. Tây Môn Hảo trả lời. Ngươi có hận hay không chấm không dám. Thật sao, thế nhưng là ta từ trên người ngươi cảm nhận được thật sâu oán khí. Tây Môn Phá Thiên quay người ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nhìn xem chính mình đại nhi tử. Tây Môn Hảo đột nhiên nhìn về phía đối phương, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, trầm thấp nói ra. Ta không cam lòng ta hận, nhưng ta chẳng trách người khác oán. Chỉ nguyện chính mình không có năng lực, bất quá thượng thiên cho ta một lần sống lại cơ hội. Ta chỉ muốn nói ba chữ. Làm hắn mẹ cáp thật thô tục, bất quá chấm ra thích ha ha ha, làm hắn mẹ có chút ý tứ. Tây Môn Phá Thiên nhiều hứng thú nhìn xem chính mình cái này quen thuộc vừa xa lạ nhi tử. Chẳng biết tại sao, cảm giác có chút lạ lắm. Tạ phụ hoàng khen ngợi. Tây Môn Hảo hết sức không biết xấu hổ tiếp nhận. Hắn theo trong trí nhớ hiểu rõ vị hoàng đế này Tây Môn Phá Thiên tính tình, không thích nhất nhu nhược hạng người. Ha ha ha. Tây Môn Phá Thiên ngang lớn đầu cười, nhưng trong nháy mắt có thu nụ cười. Nhìn chừng chừng lấy Tây Môn Hảo, hỏi. Ngươi có phải hay không chấm nhi tử? Tây Môn Hảo biểu lộ không thay đổi, thi lễ nói. Ngày ai nói là chính là. Nói không phải cũng không phải là. Bởi vì ngài là Khánh Quốc hoàng đế. Cái gọi là ngài địa bàn ngài làm chủ. Tốt một cái chấm địa bàn chấm làm chủ, đáng tiếc chấm có đôi khi cũng không làm chủ được. Ngươi cũng đã biết, tự tiện giết hộ vệ là trọng tội. Mặc dù ngươi lúc đó đầu óc hỗn độn, nhưng những đại thần kia vạch tội đứng lên chấm cũng là hết sức đau đầu. Ai đến muộn, hết thầy đã trễ rồi. Nếu như ngươi 3 năm trước đây cũng như thế, chấm an tâm. Tây Môn Phá Thiên tiếc hận nói. Phụ hoàng, cái gọi là sống có khúc người có lúc, không ai mãi mãi hèn. Huống chi ta không phải thiếu niên, cũng bất tận. Ai nào biết tương lai lại như thế nào phụ hoàng. Chỉ cần ngài không hạ lệnh chặt nhi thần đầu, một ngày nào đó ngài biết hài lòng. Tây Môn Phá Thiên hai mắt nhíu lại. Nếu như không phải có thể nhìn ra đối phương đúng là con của mình, linh hồn cũng không có gì khác thường. Hắn thật không thể tin được trước mắt cái này chính là mình cái kia vô cùng xem thường đại hoàng tử. Tây Môn Hảo không sợ hãi chút nào nhìn đối phương. Hắn rõ ràng hiểu rõ. Một cái hoàng đế, một cái có thể tu luyện, lại biết đánh trận hoàng đế, lại không thích thấy con trai mình khiếp đảm một mặt. Ai đã thông kinh mạch của ngươi, ngươi tại sao lại tu luyện? Nói ra, chấm bảo đảm ngươi một mạng. Tây Môn Phá Thiên nói xong, một cỗ uy áp bao phủ lại Tây Môn Hảo. Tây Môn Hảo biến sắc, lui lại một bước, nhưng vẫn là cắn răng chịu đựng, thi lễ nói, nhi thần không biết. Nhi thần lúc ấy tại sắp chết rìa, trong mông lung bị người cho ăn một viên thuốc, sau đó lại đánh vào một cấu nguyên khí, còn truyền một bộ công pháp. Còn lại là ai vì cái gì hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ là thần tiên. Tây Môn Phá Thiên nhìn chừng chừng lấy Tây Môn Hảo, mong muốn theo ánh mắt của đối phương trông được ra thứ gì. Đáng tiếc ngoại trừ một tia thâm thúy, cái gì cũng không nhìn thấy. Ha ha ha, đây có lẽ là cơ duyên của ngươi a. Hắn cười to đứng dậy, hướng về cổng đi đến. cung tiến phụ hoàng. Tây Môn Hảo khom mình hành lễ. Tây Môn Phá Thiên bỗng nhiên lại ngừng lại, không quay đầu lại, thản nhiên nói: phương Bắc mặc dù khí hậu lạnh lẽo, nhưng cũng có thể tôi luyện ý chí của một người. Ngày mai chấm sau đó chỉ cho ngươi đi Đông Lấm Thành dưỡng bệnh. Nơi đó còn có chấm năm đó lưu lại một chỗ biệt viện. Nói xong cất bước đi ra ngoài, khởi giá hồi cung. Tây Môn Hảo trong lòng hơi động. Trong trí nhớ, năm đó Tây Môn Phá Thiên liền là tại Đông Lấm Thành thời điểm quen biết chính mình cố thân thể này mẫu thân. Sau đó có đại hoàng tử. Bất quá, chính mình đối cái kia chết thật lâu mẫu thân không có gì ấn tượng. Đông Lấm Thành nghe nói qua không có đi qua. Ai ngươi cái thao đản đại hoàng tử a, làm sao đầy trong đầu liền là hoàng cung những chuyện này, thậm chí ngay cả một chút quan hệ nhân mạch đều mẹ nó không hiểu rõ. Trách không được ngươi làm thái tử sẽ chết. Tây Môn Hảo đem chết đi Tây Môn Hảo mắng cái úp sấp. Thậm chí tức giận đối phương lãng phí một cách vô ích như thế điều kiện tốt. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thâm thúy con ngươi lóe lên một đạo lời mang, khóe miệng hơi hơi vỉnh lên lên tới. Hoàng đế bệ hạ, ngươi hết sức xoắn suýt không phải sao? Hắc hắc, chỉ cần Hảo ra sống sót, hết thầy đều là chấm hắn. Lúc này đã đem mình làm khánh quốc tương lai hoàng đế, hết thầy cố gắng chính là vậy hoàng đế bảo tỏa hắn, không muốn lại trải qua một lần tử vong. Bệ hạ, ngươi hết sức xoắn suýt. Võ thánh trung niên tướng mạo, không cần, hoàng đế trung thực nô tài. Ăn tên hết sức bá khí, đáng tiếc, thân bên trên nhất bá khí đổ vật cho phiến. Hắn, là hoàng đế bên người tín nhiệm nhất thái giám. Tây Môn Phá Thiên ngồi tại trên ghế của thư phòng, một tay lau trán. Ai đến muộn, hết thầy đã trễ rồi. Đại lang bây giờ biến hóa, chỉ có thể dẫn tới hoàng cung tranh đấu, thậm chí lan tràn đến hết thảy văn võ đại thần. Như thế khánh quốc sẽ triệt để lộn xộn. Bề hạ xoắn suýt không phải cách này, mà là không biết nên không nên lưu đại hoàng tử. Võ thánh một bên làm hoàng đế pha lấy trà, vừa nói. Ai? Tây Môn Phá Thiên thở dài một tiếng, dựa vào trên ghế chậm rãi nói. Bây giờ đại lang so nhị lang ưu tú. Chấm theo trong ánh mắt của hắn thấy được ẩn nhẫn cùng dã tâm. Đáng tiếc, toàn bộ hoàng cung, thậm chí cả nước, đều hy vọng hắn chết, hy vọng nhị lang kế vị. Ngươi cũng đã biết, chấm theo đại lang ánh mắt bên trong thấy được mình năm đó. Bệ hạ không phải đã quyết định sao nhường đại hoàng tử đi làm một cái tiêu giao vương. Chấm không có phong hắn vương. Võ thánh lông mày nhíu lại. Hoàng đế không có phong vương. Như vậy vẫn là đối đại hoàng tử ôm lấy một tia hy vọng. Võ thánh, ngươi nói, là ai cứu được đại lang? Tây Môn Phá Thiên rời đi chủ đề. Bẩm bệ hạ, nô tài không biết, không bằng đi hỏi một chút Hải Công Công, hắn một mực trấn thủ hoàng cung. Võ thánh cúi đầu nói. Hắn được rồi. Mô phỏng chỉ đi. Sáng mai ban bố thánh chỉ. Trực tiếp ngăn trở những đại thần kia miệng. Nhường đại lang vụng trộm đi phương Bắc Đông Lấm Thành tránh một chút đi. Vâng bệ hạ. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới sát phạt. Không thánh mấu yêu thần lục.